Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217 Phong Vân Hội. Vé thắng 300 thêm càng, chương 217 Phong Vân Hội, vé thắng 300 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch ở Lục Nam Chi Tiểu Viện chiếm một gian nhà ở. Quyết định trong khoảng thời gian này trước cùng Lục Nam Chi ở cùng một chỗ, Lục Nam Chi muốn tiếp tục mỗi ngày tu hành. Giang Nguyệt Bạch liền làm Tạ Cảnh Sơn mang nàng đi Khổng Phương Thành Sơn Hải Lâu. Nàng có đã lâu không lấy Hoa Khê Cốc thu vào. Trên người còn có kia mấy cái Phương thị đệ tử túi chữ vật không xử lý. Lúc trước nàng đại khái nhìn mát, không có gì thứ tốt. Nhưng thật ra trên người nàng Liên Châu phù cùng ngũ hành lôi châu có thể bán một bộ phận khí huyết. Đan cùng tráng cốt đan tài liệu sớm đã dùng hết. Đến nắm chặt luyện chế tân, nột, này cho ngươi, đi ở trên đường. Tạ Cảnh Sơn đưa qua một khối bàn tay đại trường điều hình bạch ngọc bài, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận. Phong Vân Hội Thiên Kiêu Lục, rót vào linh khí. Ngọc bài thượng lập tức hiện lên từng hàng người danh. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến tên của mình, vội vàng đầu nhập thần thức. Giang Nguyệt Bạch, trúc cơ sơ kỳ, 7 năm trước, ngũ linh căn, Thiên Diễn Tông cửu xuyên chân quân thân truyền đệ tử, Thiên Diễn Tông tiểu bỉ đệ nhất, Thương Viêm chi địa sơ khai khi chiến công bảng đệ nhất. Am hiểu thương thuật đao pháp, ngũ hành pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch sau khi xem xong kinh ngạc, như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đem nàng gốc gác đều xốc ra tới 1/10 tới. Quá khủng bố, Tạ Cảnh Sơn nói, đây đều là Hồng Nhạn Lâu siêu tập đến, chân thật đáng tin cậy, không riêng có này đó tin tức, còn có này mặt trên thiên kiêu nhân vật đấu pháp ảnh ngọc. Ở Hồng Nhạn Lâu đều có thể mua được, Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi. Ta hiện tại hào tưởng một phen lửa đốt Hồng Nhạn Lâu. Tạ Cảnh Sơn chua nói, người thiếu đắc ý rào rạt. Hồng Nhạn Lâu đám kia không ánh mắt, cư nhiên chướng mắt ta Tạ Cảnh Sơn. Lần này Phong Vân Hội ta phi hung hăng đánh bọn họ mặt không thể, như thế nào? Người tư liệu này mặt trên không có. Giang Nguyệt Bạch phiên một lần, mười mấy trang người danh. Thật đúng là không có Tạ Cảnh Sơn. Bất quá nàng nhìn đến thật nhiều trúc cơ đỉnh cao thủ, này không phải chuyện tốt sao? Như vậy ngươi mới có thể xuất kỳ bất ý, kỹ kinh tứ tòa, đâu giống ta, gốc gác đều bị xốc ra tới. Đến lúc đó khẳng định bị thật nhiều người nhằm vào phòng bị, bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Lần này Phong Vân Hội tông môn, thế ra còn có tán tu, nhiều vô số xuống dưới đến có thượng vạn người tham gia. Này tiểu bài bài nơi nào viết đến hả? Cũng chỉ có thể nhặt ưu tú nhất tùy tiện viết một viết, cảm ơn. Ta cũng không có bị an ủi đến. Tạ Cảnh Sơn bước nhanh đi trước. Giang Nguyệt Bạch sai khai đám người đuổi theo. Người đi nhanh như vậy làm gì? Mau cùng ta nói Phong Vân Hội cụ thể hạng mục công việc. Ta mấy năm nay chỉ lo tu luyện tăng lên chính mình, cũng chưa cẩn thận hỏi thăm, kia ta mấy năm nay liền ở bạch chơi bái. Tạ Cảnh Sơn nước miếng đều phải phun đến Giang Nguyệt Bạch trên mặt. Giang Nguyệt Bạch ngửa ra sau, tròng mắt khẽ nhúc nhích, không có không có, ngươi là bị ngươi gia tộc nối dõi tông đường đại nhậm cấp chậm trễ. Ngươi nếu là trong lòng không có vật ngoài tu luyện, kia xác định vững chắc so với ta mau, ngươi thật đúng là cái hay không nói. Nói cái giờ, ngươi khi còn nhỏ còn biết hào hào lừa gạt ta hai câu đâu. Tạ Cảnh Sơn, ta không phải ngươi nương, ta nhưng không quen ngươi tật xấu, ta đừng đắn hỏi ngươi đâu, ngươi xin thương xót nói cho ta biết không. Nhắc tới Tạ Cảnh Sơn mẹ hắn, Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên có chút hậm hực. Thật dài thở dài, hắn đều mười mấy năm chưa thấy qua hắn nương, Phong Vân Hội mau đến. Phương Minh Giật kia Vương Bát Đản nương đều tự cấp Phương Minh Giật chuẩn bị các loại đồ vật. hắn nương còn không biết ở đâu chơi đâu. Tả Cảnh Sơn tiếp tục đi phía trước đi tới. Muộn Thanh nói, Phong Vân Hội mỗi cách 50 họp thường niên từ Khổng Phương hai nhà đại biểu tu tiên thế gia. Liên hợp tông môn liên minh cùng tán tu liên minh cùng nhau tổ chức. Bên ngoài thượng là vì làm tu chân giới thiên kiêu bộc lộ tài năng. Trên thực tế là vì quyết định phía dưới 50 năm. Địa linh giới từ thế gia minh, tông môn minh vẫn là tán tu minh chủ sự, Phong Vân Hội có trúc cơ. Kim Đan cùng Nguyên Anh tam đại tổng chiến bảng, còn có trận đạo, đan đạo, kiếm đạo loại này phân bảng. Nguyên Anh tổng chiến bảng căn cứ tu chân giới danh vọng định bảng. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ, tự hành tới cửa khiêu chiến bảng thượng nhân thay thế. Mặt khác các tu vi phân bảng cũng là như thế. Bất quá Phong Vân Hội bắt đầu giai đoạn, sẽ chuyên môn khai một ít lôi đài. Làm người khiêu chiến phân bảng thứ tự, trúc cơ cùng kim đan tổng chiến bảng định danh mới là mỗi. Một lần Phong Vân Hội vở kịch lớn, sẽ ở Khổng Phương thành nội thượng cổ bí cảnh trung cử hành. Này bí cảnh tồn tại thời gian so Khổng Phương thành còn lâu. Nghe nói là thượng cổ thời kỳ nhân yêu ma tam tộc thí luyện trường, bên trong địa hình phức tạp là cái thiên nhiên mê cung. Thời thời khắc khắc đều ở biến hóa, đến bây giờ cũng không ai có thể hoàn toàn thăm minh cái này mê cung bí cảnh. Chỉ biết bên trong có rất nhiều cổ bảo, có chút khả năng đều biến thành hậu thiên linh vật, hơn nữa lịch đại đại năng mỗi lần mở ra bí cảnh khi đều trước hết cần để vào nhất định số lượng thiên tài địa bảo hoặc là pháp khí pháp bảo mới có thể kích phát cơ quan. Cho nên này bí cảnh chính là một cái siêu cấp đại bảo khố. Vận khí tốt nói không chừng có thể tìm được cổ bảo cùng hậu thiên linh vật. Giang Nguyệt Bạch suy tư. Hậu thiên linh vật a, kia có hay không bẩm sinh linh vật? Tạ Cảnh Sơn lắc đầu. Này ai có thể biết? Khả năng có cũng có thể không có. Mỗi lần bí cảnh mở ra đều yêu cầu tiêu hao Khổng Phương hai tộc địa mạch linh khí. Hơn nữa bí cảnh chỉ có thể từ trúc cơ kỳ tu sĩ nhập hạ tầng, kim đan kỳ tu sĩ nhập thượng tầng, mặt khác tu vi vào không được. Một lần mở ra chỉ có cửu thiên thời gian, chỉ là tìm ra khẩu cùng chém giết phải hao phí rất nhiều thời gian, nào có công phu lại đi cẩn thận siêu tầm. Bên trong còn có thủ hộ thú, toàn bộ lưu trình là noi theo hoang cổ thời kỳ tam tộc tranh đoạt thiên địa nguyên lực săn thú hình thức. Cụ thể, một hồi đến Sơn Hải Lâu, ta cho ngươi tương quan ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hảo, này Phong Vân Hội nghe còn rất kích thích. Tạ Cảnh Sơn liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói, là rất kích thích, dĩ vãng mỗi một lần, đều sẽ có rất nhiều tu sĩ cố ý đè nặng không kết đan. Đem tu vi củng cố ở trúc cơ nhất đỉnh, loại người này thực lực sâu không lường được. Ngươi nhưng cẩn thận một chút đi, ngày đó cùng ngươi ở Phong Mãn Lâu trước người chính là Phương Minh Giật đi. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hỏi nói, Tạ Cảnh Sơn cả người cứng đờ. Ngươi đều thấy được? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ân, nhìn đến cũng nghe tới rồi. Trước công chúng ngươi cũng không thể cẩu cắn ngươi, ngươi đi cắn cẩu đúng hay không? Cho nên không có gì ghê gớm. Tạ Cảnh Sơn trong lòng buông lỏng, khóe môi nhịn không được gợi lên. Đúng vậy, ta đường đường Sơn Hải Lâu thiếu chủ, há có thể lạt ra trước mặt mọi người cắn cẩu loại này có nhục văn nhã sự tình. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ. Phương Minh giật chút cơ hậu kỳ động khởi tay tới, khẳng định là Tạ Cảnh Sơn có hại. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem chung quanh, hạ giọng hỏi Tạ Cảnh Sơn, ngươi nói ta nếu có thể thần không biết quỷ không hay đem Phương Minh giật giết, có thể hay không giải trừ A Nam hôn ước? Tạ Cảnh Sơn đầy mặt bất đắc dĩ, Phương thị dòng chính có thể cùng Lục Nam chi hôn phối ít nhất có hơn 30 người. Trừ phi ngươi đem toàn bộ Phương thị dòng chính đều đổ diệt, nếu không, khó, hơn 30 người, này bang hỗn cầu cũng thật có thể sinh. Giang Nguyệt Bạch thầm mắng, Tạ Cảnh Sơn nói, Phương thị có thượng cổ cự man nhân huyết mạch, bọn họ lăn lộn dòng chính con nối dõi vì chính là đêm này huyết mạch vẫn luôn bảo lưu lại tới. Tới rồi, phía trước chính là nhà ta Sơn Hải Lâu tổng cửa hàng, Giang Nguyệt Bạch theo Tạ Cảnh Sơn ánh mắt. Xem qua đi, chỉ thấy một tòa 5 tầng bảo tháp đứng lặng ở nơi xa giữa hồ trên đảo nhỏ. Tầng tầng mái cong, chung quanh như một, khí thế rộng rãi, đại khí hào hùng, lâu mái tứ giác quải kim linh. Gió nhẹ thổi quét, tiếng chuông dễ nghe, đây là Khổng Phương thành nhất trung tâm Tuyền Hồ A. Tạ Cảnh Sơn nhà ngươi này cũng quá khí phái đi. Khổng thị cùng Phương thị chỉ sợ đều không có tài lực ở Tuyền Hồ trung tâm xây lên lớn như vậy một tòa lâu. Ta nói ngươi còn có cái gì hảo tự ti, về sau làm người kiêu ngạo một chút đi Tạ thiếu chủ. Ngươi biết cái gì a? Ngươi là không biết ta ở Lưu Sa vực nhìn thấy cái kia Sa thiếu chủ, ta quả thực cũng vô pháp cho ngươi hình dung. Tuyền Hồ đối diện cây liễu hạ đang chuẩn bị bày quán, nữ tu nhìn đến hành lang trên cầu lưỡng đạo thân ảnh, gãi gãi cái mũi, yên lặng bắt đầu thu quán. Oan gia ngõ hẹp, này tiểu oan gia nếu là nhìn đến ta ở chỗ này, nhất định phải giảo hoàng ta sinh ý báo thù, không thể trêu vào, ta còn là tạm lánh mấy ngày đi. Bên hồ thanh phong thổi bay nữ tu góc váy, lộ ra một đôi con rối mộc đủ, lưu lưu tương đương. Tấu chương xong, hết chương.